phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 463, góc chuyện audio.com, edit Linh Lady, Mạc Vân Quả đương nhiên xe đi cùng xe với Ân Giật Huyền và Tiêu Thanh Vũ, còn Sở Hương, Tiêu Nhẹ, Tiêu Nho cùng Quế Quỷ một xe. Đoàn người ngược lại ở chung rất hài hòa, trong thời mặt thế này cũng xem như thoải mái. Lúc này Z Thị đã thành lập một căn cứ quy mô nhỏ, trước mặt thế, ở nơi này cũng có người ZF, chỉ là không nhiều như ở thành phố S mà thôi. Giống như tiểu thuyết miêu tả, bên ngoài căn cứ có một đội ngũ dài người xếp hàng, trước của căn cứ cũng có người kiểm tra. Tiêu Nho xuống xe dò gỏi một chút xem phí muốn vào căn cứ Z là bao nhiêu, ước chừng là 10 cân lương thực. Đừng xem thương 10 cân lương thực này, trong thời mặt thế mà nói, chính là đồ vật so với vàng còn có giá trị hơn. Đương nhiên đám người Ân Giật Huyền, không thiếu đồ ăn, bọn họ cũng biết quy củ giao đồ ăn, sau đó đi theo người trong căn cứ tiến hành thủ tục đăng ký. Trong quy định của căn cứ, dị năng giả có ưu đãi, có thể có một gian phòng miễn phí, còn là gian phòng nào, vậy xem dị năng của họ là gì. Bởi vì đám người của Ân Giật Huyền là một tiểu đội, hơn nữa trong đội ngũ đa số đều có dị năng, cho nên bọn họ được phân đến một căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Mấy người ngược lại không có cảm giác gì, mấy người khác lại nhìn qua đây với ánh mắt hâm mộ. Sau khi đăng ký xong bọn họ sẽ được cách ly 12 tiếng, đảm bảo không có ai bị cảm nhiễm. Chờ sau khi sắp xếp xong đồ đạc ai cũng có vẻ mệt mỏi. Ân Giật Huyền mang theo đám người Mạc Vân Quả tới biệt thự, sau khi phân phòng, mọi người ăn một chút rồi đi về phòng ngủ. Mạc Vân Quả lại, không hề cảm thấy mệt mỏi, trong không gian của cô có không ít đồ giúp ninh thần ích khí. Chờ đến khi những người khác đều tỉnh ngủ, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Sau khi Ân Giật Huyền tỉnh lại, chuyện đầu tiên hắn làm đó là để cho Tiêu Nho và Quế Quỷ đi thăm tình huống trong căn cứ. Sau đó thừa dịp những người khác còn chưa phát hiện ra tác dụng của tinh hạch, hắn yêu cầu sau khi mọi người giết tang thi phải thu thập tinh hạch để nâng cấp dị năng. Tiêu Nho thuộc về người có IQ cao, tuy rằng bản thân cậu ấy cũng có dị năng, nhưng Ân Giật Huyền suy nghĩ muốn để cậu ấy ở lại, xử lý mọi chuyện trong căn cứ, nhân tiện mở rộng thêm thế lực của bọn họ. Đương nhiên, ở nơi này đội hình chính là các tiểu đội, mà thành viên trung tâm, đại khái cũng chỉ có mấy người. Những ngày tiếp theo, Mạc Vân Quả chỉ có một việc đó là đánh tang thi, nói tóm lại, chỉ có đánh tang thi. Tình cảm của Ân Giật Huyền cùng Tiêu Thanh Vũ cũng nhanh chóng tăng lên, tuy rằng Mạc Vân Quả cũng không cách nào nhìn ra được, nhưng chuyện này không thể nào qua mắt được đám người thích bắt quái trong phòng phát sóng trực tiếp. Còn những người khác đều âm thầm tăng năng lực của mình lên từng ngày. Bởi vì mọi người đều biết, ở cái mặt thế này, cường giả vi tôn. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, ở thời điểm Mạc Vân Quả không biết Ân Giật Huyền đã trở thành nhân vật chạm bỏng tay trong căn cứ, người cao tầng cũng tung cành ô liu muốn mời chào hắn, còn những người dân bình thường không ít người muốn đầu quân cho hắn. Ân Giật Huyền đang từng bước hoàn thành mục tiêu sau khi trọng sinh, kẻ thù đời trước, hắn cũng từng bước tiêu diệt. Bởi vì có kinh nghiệm đời trước so với người khác, Ân Giật Huyền biết nhiều chuyện hơn, rất nhiều người có năng lực chưa trưởng thành đã bị hắn thu phục đầu quân làm thuộc hạ trung thành của hắn. Ở dưới mặt thế tàn nhẫn, có một nhóm người, nỗ lực tồn tại. Cách chương.